Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 341, đi ra ngoài bên ngoài muốn dựa vào chính mình ăn. Cái tiết mục này tổ có phải là có chút không đáng tin cậy a? Nhìn xem mình xe xích lô thùng xe bên trong chứa đầy hàng hóa, Dương Nhược Y hơi lúng túng một chút. Đương nhiên, lại hấu tiết mục tổ Dương Nhược Y cũng đã gặp qua. Đúng, nói liền là ngươi, hướng về cuộc sống, bọn hắn thích cho ra một chút mở ra tính nan đề. Sau đó toàn bộ nhờ minh tinh mình đi nghĩ biện pháp giải quyết. Chỉ là, lúc kia Dương Nhược Y còn không cần làm sao động đầu óc. Bởi vì bên cạnh nàng có Túc Trí Đa Mưu, Cáo Già, Ba Ba, còn có đấu tranh kinh nghiệm phong phú Khang Nhiêu lão sư. Lại không tốt, cũng là A Phúc ca hoặc là cái khác khách quý hỗ trợ nghĩ kế. Làm sao cũng không tới phiên nàng đến nghĩ biện pháp. Hiện tại, một mình đi ra đưa chuyển phát nhanh, đụng phải vấn đề gì, nữ hài nhi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Chú bảo vệ, ngài có thể giúp ta nhìn một chút xe sao? Chính là ta muốn đem một vài chuyển phát nhanh đưa lên. Sau đó còn lại những này ta sợ người khác cầm đi. Vì lẽ đó, có thể hay không phiền phức ngài giúp ta chiếu nhìn một chút. Dương Nhược Y đem xe xích lô mở đến bãi đỗ xe cổng bảo an bên người. Lấy dũng khí hỏi, đổi cái khác chuyển phát nhanh viên. Bảo an là không thông suốt tan. Mỗi ngày nhiều như vậy chuyển phát nhanh viên từ trên xuống dưới. Hắn giúp bọn hắn, công việc của mình từ bỏ. Đặc biệt là, hắn còn bị gọi, thúc thúc. Rõ ràng hắn cũng mới hơn 20 tuổi. Vẫn là người trẻ tuổi được không? Làm sao lại thành thúc thúc rồi? Mặc dù mình dáng dấp là có chút lão, anh bảo vệ có chút buồn bực, muốn cự tuyệt, thế nhưng là hắn do dự. Trước mắt cái này chuyển phát nhanh viên không giống A màu vàng chuyển phát nhanh dùng căn bản. Không che nổi nữ hài nhi dung mạo, cho dù là đưa chuyển phát nhanh tiểu tỷ tỷ, Dương Nhược Y cũng là xinh đẹp nhất một cái kia. Như thế thanh tú xinh đẹp tiểu cô nương, rất rõ ràng không phải cái gì chính hiệu chuyển phát nhanh viên. Chính hiệu chuyển phát nhanh viên lâu dài bên ngoài bôn ba, dầm mưa dãi nắng, nơi đó sẽ giống Dương Nhược Y dạng này hóa thành trang ra làm việc. Huống chi, bên người nàng còn đi theo hai cái thợ quay phim, nhiều góc độ cùng chụp. Mặc dù không thể nhận ra Dương Nhược Y đến, nhưng anh bảo vệ nhìn mấy lần camera, hắn do dự một chút, vẫn gật đầu, tạ ơn thúc thúc. Dương Nhược Y rốt cục thở dài một hơi, nàng cao hứng kéo lấy xe đẩy, đem cái này tòa đại lâu bên trong phát triển nhanh chờ. Tiểu toái bộ bước rất là nhẹ nhàng, hùng hùng hổ hổ xông vào. Anh bảo vệ không thể nhận ra Dương Nhược Y, nhưng ở trong đại lâu làm việc bạch lĩnh nhóm lập tức liền đem nàng nhận ra. Ngươi không thể đi vào, gọi điện thoại cho hắn. Gọi hắn đến sân khấu bên này cầm đi. A, ngươi là tiểu y muội muội. Ngay tại Dương Nhược Y cho thứ một công ty phái kiện thời điểm, sân khấu tiểu tỷ tỷ liền đem nàng cho nhận ra, còn khó có thể tin đứng lên. Ngươi tốt, chúng ta tại ghi chép tiết mục. Dương Nhược Y ngại ngùng đáp lại. Thế nhưng là hai vị nhân viên lễ tân tỷ căn bản khống chế không nổi mình. Song song từ phía sau đài chạy ra, mừng rỡ nói ra, thật là tiểu y muội muội, ta thế mà nhìn thấy chân nhân, ngươi hôm nay làm sao đưa chuyển phát nhanh nha. Tiểu y muội muội, ta rất thích ngươi, siêu thích nghe ngươi ca hát. Các nàng còn khẩn cầu chụp ảnh chung. Dương Nhược Y đối fan hâm mộ thái độ một mực rất tốt, không có làm sao do dự, liền thoải mái đồng ý. Dương Nhược Y xuất hiện đưa tới không nhỏ oanh động, mà lại cái này oanh động còn không phải tức thời. Nàng đưa chuyển phát nhanh đưa mấy cái tầng lầu về sau, vừa mới đem tin tức truyền ra bạch lĩnh nhóm rốt cục đột phá các lão bản nhãn tuyến. Liên tục tìm mấy tầng, Rốt cục tại lầu 6 vây lại Dương Nhược Y. Các ngươi tốt, các ngươi tốt, cảm ơn mọi người. Chúng ta hôm nay tại ghi chép, kim bài không đơn giản đâu. Dương Nhược Y bị Tiết Mục tổ nhân viên công tác cùng cao ốc chạy tới bảo an bảo hộ lấy. Bất quá, nàng vẫn là cùng Tiết Mục tổ thương lượng một chút, đi ra cùng mọi người lên tiếng chào. Kim bài không đơn giản. Chúng ta muốn lên TV sao? Nhất định sẽ nhìn, là lúc nào truyền ra a? Chu Gia Vận có phải là cũng tới? Quá nhiều người, ngươi một câu ta một câu. Tại cái này chật hẹp không gian bên trong liền lộ ra lộn xộn vô cùng. Dương Nhược Y căn bản nghe không được mọi người nói lời nói. Nàng chỉ có thể thử nghiệm trấn an những này đám fan hâm mộ. Đúng đấy, lúc đầu ta có thể cho các ngươi ký tên chụp ảnh chung. Nhưng bây giờ quá nhiều người. Sau đó ta còn phải đưa chuyển phát nhanh. Nhiều như vậy chuyển phát nhanh đâu. Nữ hài nhi ánh mắt thương hại vẫn là rất làm cho đau lòng người. Lập tức đứng ở phía trước mấy cái nam sinh còn kêu la muốn giúp nàng đưa chuyển phát nhanh. Không cần, cảm ơn mọi người. Không cần, những này ta đều muốn tự mình hoàn thành. Nữ hài nhi vội vàng nói, mà lại dưới lầu trên xe còn có rất nhiều chuyển phát nhanh. Cần đúng hạn hoàn thành phái đưa nhiệm vụ. Có thể hay không? Chính là chúng ta mọi người chụp ảnh chung một chương. Sau đó mọi người về đi làm. Đừng ảnh hưởng công tác của các ngươi. Cũng không kéo dài lầm công việc của chúng ta. Có được hay không? Tiểu Y muội muội, chúng ta muốn nghe ngươi ca hát. Có người kêu một tiếng. Đúng nga, chúng ta không cần chụp ảnh chung. Ngươi cho chúng ta hát một bài ca có được hay không? Mấy người đều lần lượt hô lên. Mà lại trong đám người bọn hắn còn thảo luận, nghe nói Dương Nhược Y ca hát đặc biệt lợi hại, mà lại hiện trường dễ nghe hơn, lần này khó được đụng phải, nhất định đừng bỏ qua. Chụp ảnh chung chính chúng ta chụp là được rồi, nghe nàng ca hát thế nhưng là cơ hội khó được. Bản thân liền là ca sĩ thân phận, Dương Nhược Y không có cảm thấy những này đám fan hâm mộ yêu cầu có cái gì quá phận địa phương. Nàng liền đồng ý xuống tới. Các ngươi muốn nghe cái gì ca đâu? Lập tức, đám người lại lần nữa sôi trào lên. Mọi người mồm năm miệng 10 điểm ca. Bất quá, cuối cùng vẫn là người ta thương yêu nhất. Bài hát này tiếng hô tối cao. Kết quả này có chút vượt quá Dương Nhược Y ngoài ý liệu. Bất quá, sự xuất hiện của nó cũng không phải quá khó có thể tưởng tượng chuyện. Bởi vì bài hát này quán xuyên nữ hài nhi cái này một năm tròn giải trí kiếp sống. Từ lúc mới bắt đầu, nữ đoàn sinh ra, muốn hát lại cuối cùng bởi vì bản quyền phí không có lựa. Chọn bài hát này tranh luận, đến đằng sau khi xuất đạo, nàng cùng ba ba đi ghi chép, ngu nhạc đại gia tộc. Bị Khang Nghiêu lão sư điểm danh muốn hát bài hát này. Cùng đằng sau nàng tại một chút cỡ nhỏ biểu diễn. Giống ba ba fan hâm mộ gặp mặt sẽ mộng kịch trường một chút biểu diễn bên trong, lục tục biểu diễn mấy lần. Người ta thương yêu nhất bài hát này bởi vì độ khó tương đối cao, một mực bị cho rằng là có thể nhất thể hiện ra Dương Nhược Y ngón giọng ca khúc. Xem ra những này quần chúng vây xem bên trong còn thật sự có mấy cái Dương Nhược Y đáng tin fan hâm mộ a. Vậy ta liền hát người ta thương yêu nhất đi. Nữ hài nhi thoải mái đáp ứng xuống. Hiện tại bài hát này đối với nàng đến nói đã không có cái gì bản quyền trên chướng ngại lạc, cho dù có đó cũng là Tiết Mục tổ muốn cho mình ba ba tiền. Dương Nhược Y còn chưa bắt đầu hát, đám người liền bắt đầu kích động lên, nhưng cũng còn tốt, phần lớn người vẫn là rất nóng lòng muốn nghe Dương Nhược Y ca hát. Bọn hắn nhao nhao kêu la, không cần nói, không cần nói, thật tốt nghe ca nhạc. Khả năng mọi người tố chất đều cũng không tệ lắm. Tại mấy lần hô hào về sau, hiện trường thật yên tĩnh trở lại. Tiết Mục tổ nhân viên công tác rất có ăn ý. Hai đài máy quay phim, một đài đối Dương Nhược Y, một cái khác đài thì là đi đến ở giữa.